Bất diệt bá thể quyết, chương 657 tính toán, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Siêu. Mộ Phong như mũi tên, trong nháy mắt đến dưới góc phải, cẩn thận quan sát an trí tại cạnh góc bên trên hòn đá màu đen. Cái này khối hòn đá màu đen chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, tảng đá mặt ngoài hiển hiện rất nhiều đường vân tản ra u lam ánh sáng. Quả nhiên là một loại nào đó trận pháp, mà tảng đá kia là trận cơ, chỉ cần phá hoại tảng đá, hẳn là có thể đình chỉ tượng đá động tác. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, tay phải linh nguyên phun trào, đánh phía trước mắt hòn đá màu đen. Tại hắn xuất trường nháy mắt, một đạo kinh khủng kình phong cuốn tới. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, trường thế biến đổi, bỗng nhiên hướng phía sau đánh tới, đồng thời bàn chân đạp nhẹ, thân hình hóa thành từng đạo huyễn ảnh. Biến mất ở tại chỗ, oanh, một thanh to lớn kiếm đá, lăng không mà đến, mang bọc lấy như gió bão kiếm khí, nháy mắt xé rách Mộ Phong trường lực đánh vào phía trước vách tường bên trên. Mộ Phong rơi đến mộ thất trung ương cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước tượng đá, hắn ngược lại là không nghĩ tới tượng đá này thế mà lại bỗng nhiên công kích hắn, xem ra hắn phỏng đoán đúng là không sai, hòn đá màu đen hẳn là phá giải cơ quan mấu chốt, nếu không tượng đá không có khả năng chủ động công kích hắn. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, mặt khác ba tôn tượng đá từ bỏ du tinh vũ, ân thừa đám người, nhao nhao hướng phía Mộ Phong trùng sát mà tới. Hiển nhiên, Mộ Phong mới cử động triệt để khiến tượng đá có chỗ cảnh giác, có chút thống nhất xuất thủ đối phó Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi, hắn thi, triển vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, tránh thoát ba tôn tượng đá thế công. Bất quá, khác một pho tượng đá đã lao đến, kiếm đá gào thét mà đến, cực kỳ linh hoạt chặt nghiêng hướng Mộ Phong, muốn đem hắn chặn ngang mà đứt. Mộ Phong bất đắc dĩ tế ra cốt phiên, đem tà hồn phóng ra. Giống, tà hồn gào thét một tiếng, tinh hồng ánh mắt tràn đầy ngang ngược, không chút do dự hướng phía thứ tư tôn tượng đá đánh tới. Ầm, kiếm đá vô tình oanh đến, trùng điệp rơi trên người tà hồn, đem cái sau trực tiếp đánh cho bay ngược mà ra, chật vật đến cực điểm. Mộ Phong thừa dịp trong chớp nhoáng này, tránh đi thứ tư tôn tượng đá thế công, nhưng mặt khác ba tôn tượng đá đã tới gần, nhao nhao hướng phía Mộ Phong xuất thủ. Cái này bốn tôn tượng đá cùng ra một nguyên, phối hợp ăn ý, cho dù Mộ Phong thân pháp quỷ quyệt, cường đại tránh né bốn tôn tượng đá liên thủ, vẫn như cũ là hiểm tượng hoàn sinh. Mà tà hồn thì là có chút không may, mỗi lần Mộ Phong đến thời khắc nguy hiểm cơ bản đều bị hắn lấy ra xem như khiên thịt. Cho nên, mỗi lần tà hồn đều thành tượng đá đống cát ở giữa không trung bị đánh tới đánh lui, nhưng chính là đánh không chết. Bất quá, dù là như thế tà hồn cũng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, tinh hồng đôi mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Dù tình vũ ân thừa mấy người năm người, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí lui trí cách bọn hắn gần nhất bên trái trong thông đạo. À, ngự quỷ khô hồn, người này chẳng lẽ là vị kia cường đại tà tu? Hắn là thế nào tiến vào võ vương mộ? Dù tình vũ đôi mắt rơi tại bị bốn tôn tượng đá vây công Mộ Phong, lập tức nhận ra cái sau không phải là lúc trước tài. Hoàng cổ thành diệt sát mấy võ vương thần bí người áo đen nha. Ân thừa cùng còn lại ba người, đồng dạng mắt lộ ra nghi hoặc bọn hắn là rõ ràng Mộ Phong cường đại, liền võ vương đều giết trong mắt bọn hắn người này nhất định là võ vương cường giả. Có thể hiện tại một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng tràn đầy cổ quái. Chẳng lẽ nói hắn tu vi tuyệt không đạt tới võ vương? Ta nhớ được hắn chiến đấu cơ bản đều là khô sự âm hồn chiến đấu, bản thân cơ hồ không chút xuất thủ qua. Ân thừa bỗng nhiên mở miệng, làm cho Phi Yến, Cuồng Đào cùng Khảm Thủy ba chi đội ngũ bên trong còn sót lại ba người con ngươi không khỏi co rụt lại. Ba người bọn họ nhìn về phía mộ thất phía trước thông đạo, quả nhiên nhìn thấy Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người. Bọn hắn có thể nhớ kỹ tại tiến vào võ vương. Mộ không bao lâu, bọn hắn liền phái ba tên nửa bước võ vương truy sát cái này nhóm người áo đen. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng cái này nhóm người áo đen bình yên vô sự, cái này cũng thuyết minh bọn hắn người đã chết, rất có thể chính là chết trong tay Mộ Phong. Chư vị, cái này tà tu thực lực chúng ta đều là rõ như ban ngày. Như hắn thắng lợi cuối cùng nhất, cái kia võ vương mộ bảo tàng liền không có duyên với chúng ta. Chấm, đột nhiên, một tên dáng người thon dài, phong thái yểu điệu thiếu nữ, chậm rãi mở miệng, cặp kia mỹ lệ mắt phượng bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý, nàng là lần này Khảm Thủy Vương quốc đội ngũ lĩnh đội Nghiêm Nghiên, thực lực cực mạnh, đã đến gần vô hạn võ vương tu vi. Càng làm cho Du Tinh Vũ, ân thừa đám người kiêng kỵ chính là, Nghiêm Nghiên có được hai viên võ vương lệnh, cho nên hiện tại điều khiển hai thanh vương giai linh kiếm. Nghiêm Nghiên cô nương chỗ nói không sai, người này thực lực quá mạnh. Chúng ta hẳn là liên thủ lại, đem người này giải quyết mới được. Phi Yến Vương quốc lĩnh đội Yến Long, đôi mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nhìn về phía mộ thất bên trong Mộ Phong. Bọn hắn Phi Yến Vương quốc cùng Mộ Phong thù hận lớn nhất tại Hoàng Cổ Thành thời điểm, liền có hai tên võ vương cường giả chết trong tay Mộ Phong. Yến Long tự nhiên hận Mộ Phong tận xương, hận không thể tự tay giết chết Mộ Phong. Ta cũng đồng ý, cùng Đào Vương quốc lĩnh đội võ ấp nhếch miệng cười một tiếng, biểu thị cũng không dị nghị. Nghiêm Nhiên không khỏi nhìn về phía Du Tinh Vũ, Ân Thừa hai người, nói, hai vị. Ý kiến của các ngươi như thế nào? Du Tinh Vũ tỉnh táo nói, ta đề nghị chờ một chút. Chờ, một chút, còn chờ cái gì? Yến Long trợn mắt tròn xoe, khó chịu nói. Du Tinh Vũ nhàn nhạt nói, người này rõ ràng đã sớm lui ra mộ thất, đã an toàn, lại đột nhiên xuất thủ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lời ấy một ra, Nghiêm Nhiên, Yến Long mấy người cũng là kịp phản ứng. Trước đó, bọn hắn mặc dù toàn thân tâm đều tại ứng phó tượng đá, nhưng cũng là biết Mộ Phong ngay từ đầu là bình yên vô sự. Bây giờ suy nghĩ một chút, người này đột nhiên xuất thủ, đúng là kỳ quái. Bọn hắn có thể sẽ không ngu xuẩn cho rằng, Mộ Phong xuất thủ là cứu bọn họ. Ta nhớ được hắn vừa xuất thủ thời điểm, là phóng tới dưới góc phải, ở nơi đó. À, Du Tinh Vũ ánh mắt lấp lóe, đột nhiên rơi tại dưới góc phải, nhìn thấy viên kia không đáng chú ý hòn đá màu đen. Ánh mắt của hắn chuyển động, lại nhìn về phía còn lại ba cái cạnh. Góc quả nhiên tại ba cái cạnh góc phân biệt nhìn thấy một viên hòn đá màu đen. Du Tinh Vũ lại liên tưởng đến Mộ Phong đột nhiên xuất thủ cùng bốn tôn tượng đá lại bỗng nhiên thay đổi mục tiêu, trong lòng đã có chỗ minh bạch. Chư vị, chỉ sợ người này là tìm được cơ quan phương pháp phá giải, mộ thất bốn cái cạnh góc đều có một viên hòn đá màu đen, nghĩ đến chính là mấu chốt phá giải. Người này chính là bởi vì dự định phá giải cơ quan, cho nên mới sẽ khiến tượng đá lâm thời phản công. Du Tinh Vũ phân tích rõ ràng mạch lạc, Ân Thừa, Nghiêm Nhiên bọn bốn người cũng nghe được liên tục gật đầu, đây đúng là hợp lý nhất kết luận. Cho nên, ngươi tính toán đợi người này phá trận về sau chúng ta lại ra tay sao? Nghiêm Nhiên đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía Du Tinh Vũ hỏi. Đúng, liền tại hắn phá trận trong nháy mắt, kia chúng ta tế ra riêng phần mình vương giai linh kiếm, đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Du Tinh Vũ đôi mắt tràn đầy lãnh ý, nhe răng cười nói, chỉ có dạng này, chúng ta mới đã có thể giết chết người này, lại có thể đạt được võ vương mộ bảo vật. Nghe vậy, Nghiêm Nhiên, Yến Long đám người trong lòng run lên, thầm nói cái này Du Tinh Vũ thật thâm trầm tâm cơ, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, liền muốn ra bực này âm hiểm biện pháp. Bất quá, bọn hắn cũng không có phản đối, bởi vì cái này biện pháp đúng là hợp lý nhất, cũng là đối bọn hắn có lợi nhất. Cách chương.